Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh MC Tiến Phong Thích Nghe Chuyện với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, tác giả Tình Hà Dĩ Thậm và bản dịch của nhóm dịch giả Thiên Tuyết. Mọi người nghe chuyện thì hãy ủng hộ Tiến Phong bằng một subscribe nhé, và một like cũng như là để lại những comment cảm xúc tương tác với nhau về bộ truyện này. Thực ra bộ truyện này nó chỉ là đang bắt đầu thôi, chứ chưa vào nội dung chính nhiều đâu. Quay trở lại với bộ truyện thì ở tập trước chúng ta đã thấy một cô gái bí ẩn áo đen đã đến tìm gặp lại Khương Vọng, mà bây giờ lấy tên là Bạch Liên, để đưa ra cái điều kiện đầu tiên trong ba điều kiện với Khương Vọng khi mà cứu được Khương Vọng. Điều kiện đầu tiên này thì đang dẫn Khương Vọng lên Ngọc Hành Phong. Và liệu rằng lên Ngọc Hành Phong để làm gì? Mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo tập số 20 ngay bây giờ nhé. Và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và thoải mái. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 20. Bạch Liên dẫn đầu đi lên núi, Khương Vọng kiên trì đi phía sau. Một con dã thú cực lớn dáng vẻ dữ tợn bò qua ngay trước mặt của bọn họ, nhưng lại thờ ơ với họ. Trừ khi cực kỳ đói bụng, những loại hung thú này sẽ không có chủ động tấn công lẫn nhau. Bạch Liên thuận tiện nói thêm một chuyện chẳng hề buồn cười. Đại khái là bởi vì bọn chúng cũng biết, thịt của chúng thực sự quá khó ăn. Bởi vì đã tiến vào địa phận của hung thú, giọng của Bạch Liên nhỏ hơn một chút, nhưng mà cũng không quá mức cẩn trọng. Đại khái cũng không cần quá quan tâm. Người có thể nói chuyện, những hung thú này lại không hiểu tiếng người, còn tưởng là người đang nói ở đâu kêu to đó. Bạch Liên hỏi, người đang nghĩ gì vậy? Ta đang nghĩ, vì sao một biện pháp đơn giản như vậy lại không có ai nghĩ đến chứ? Trên đời có nhiều người thông minh như vậy, hơn nữa hai vị thành chủ thành Tam Sơn đều là những anh tài tuấn kiệt mà. Chỉ có một nguyên nhân. Tiếng cười của Bạch Liên vang lên ở bên cạnh. Bởi vì có nhiều người thông minh hơn đang cản trở mọi người nghĩ đến những chuyện này thôi. Tôn Hoành, Đậu Nguyệt Mi đương nhiên đều rất giỏi, nhưng mà bọn họ không biết những hung thú này là thứ gì, cũng không có cơ hội chân chính mà hiểu được. Người nói những người thông minh kia là ai? Tại sao bọn họ lại phải làm như vậy? Ta không có cách nào cho người biết đáp án, bởi vì đáp án chân chính ở tại trong lòng người. Ngữ khí Bạch Liên thay đổi, lại nhẹ nhàng nói, được rồi, đi bên này đi. Nàng ta giống như là rất quen với Ngọc Hành Phong, chọn con đường nhỏ, rất ít khi xuất hiện. Lúc này ở trên núi đá phía trước truyền đến một tiếng thú gầm trầm thấp. Đó là một con hung thú giống như là linh miêu. Cái đầu không lớn, thậm chí là dáng vẻ còn không hung ác. Tiểu tử đáng thương này, đại khái mới chiếm nơi này làm địa bàn. Bạch Điên giải thích cho Khương Vọng. Chẳng qua chúng lại không tiện đi đường vòng lắm. Chẳng qua, chúng ta lại không tiện đi đường vòng lắm. Nàng ta vừa nói xong, bỗng động thân hình. Khương Vọng vẫn còn nhìn thấy tàn ảnh của nàng ta trước mặt, nhưng mà nàng ta đã dùng một cây dao găm cắm vào trên trán của hung thú, giống như là linh miêu. Máu tươi lặng lẽ chảy ra, tiếng hung thú cầm theo đó dừng lại. Ở nơi này tốt nhất không nên sử dụng đạo thuật, bởi vì những hung thú bình thường rất nhạy cảm với đạo thuật. Hơn nữa có một số hung thú biết sử dụng đạo thuật, có thể hiểu nhầm ngươi thành kẻ muốn tranh đoạt địa bàn. Động tĩnh lớn sẽ gây ra rất nhiều phiền toái đấy. Bạch Điên giải thích vừa tiện tay ném xác hung thú kia qua một bên. Làm như vậy, hung thú khác sẽ không cảm thấy có ngoại tộc xâm phạm. Ngược lại chỉ cho là những cuộc chém giết bình thường giữa hung thú với nhau. Thi thể vứt ở đó, hung thú đói khát khác sẽ ăn sạch nó. Người giống như rất hiểu biết về hung thú à? Khương Vọng nói. Nếu như lúc ngươi mới cao như vậy. Nàng ta đưa tay so ngang bụng, suy nghĩ một chút lại rời xuống thêm một chút. Đại khái lúc cao như vậy, đã bị ném vào trong đàn hung thú, ngươi cũng hiểu rất rõ về bọn chúng đấy. Ngươi như vậy à? Ngươi sao vậy? Nàng đột nhiên đến gần Khương Vọng đang trầm mặc, hỏi. Dọa ngươi sợ hỏng cả người rồi sao, tiểu đệ đệ? Khương Vọng không nói. Nàng ta lắc đầu. Không cần dùng ánh mắt thương hại đó này nhìn tỷ tỷ nữa. Chúng ta sống trên đời này, ai đáng thương hơn, quả thực là chưa thể nói trước được đâu. Loại cảm giác tiếc thương này cũng không phải là có ý xem thường ta. Loại cảm giác tiếc thương này cũng không phải là có ý xem thường người ta. Lòng trắc ẩn là thứ mà người bình thường ai cũng sẽ có. Nó đại biểu cho chính nghĩa, khiến cho giữa người với người dễ dàng đồng cảm và tha thứ cho nhau hơn. Khương Vọng dừng một chút. Khi ta còn nhỏ, cha ta đã nói với ta như vậy. Không tệ. Biết được thương hương tiếc ngọc. Bạch Liên khẽ hừ một tiếng. Chẳng qua nếu như người nhìn thấy người dưới khăn che mặt của tề tề là một khuôn mặt đáng ghét, sẽ còn thương tiếc sao? Người mà ta thương tiếc chính là cô bé nhỏ kinh hoàng thất thố ở trong đàn hung thú kia, không liên quan tới dáng vẻ lúc lớn của nàng. Ta mới không hề kinh hoàng thất thố nha. Bạch Liên nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, sau đó cao giọng nói. Đi nhanh một chút đi. Khương Vọng tự nhiên bị nàng ta mắng, không hiểu gì, nhưng mà cũng chỉ có thể tăng nhanh tốc độ. Khách quan mà nói, Ngọc Hành Phong có phong cảnh rất tú lệ. Dù là cây cỏ hay là hoa lá cũng đều là phong cảnh đáng thưởng thức. Nếu không phải có vô số hung thú trú ngụ, thì nơi đây sẽ là một nơi đông đúc đông khách. Trận chiến tại Ngọc Hành Phong lúc trước, Thành Tam Sơn dường như đã xuất ra toàn bộ lực lượng, còn mời thêm không ít trợ lực từ bên ngoài, lại chỉ có thể dừng bước ở sườn núi Ngọc Hành Phong. Mà hiện tại Khương Vọng đi theo Bạch Kiên, hai người dễ dàng vượt qua sườn núi đi đến đỉnh núi. Phía trước có một tảng đá lớn giống như là một đài cao thiên nhiên. Bạch Điền dừng lại tại đó. Khương Vọng đi theo nàng ta đến phía dưới đài cao, và phát hiện phía dưới tảng đá có một sơn động giống như là do thiên địa tạo thành. Ở bên trong động rất sâu, sâu đến mức không nhìn thấy điểm cuối. Bạch Điền đi vào trong động, dừng lại ở cửa động, cởi ra thú xuống, trải xuống mặt đất, sau đó ngồi lên trên. Ngồi đi, nhìn ta làm gì? Khương Vọng cũng đi theo vào và ngồi xuống liền không nhịn nổi hỏi. Chúng ta ở đây làm gì? Đợi. Khương Vọng phát hiện mỗi khi hắn thật lòng có vấn đề cần thỉnh giáo, Bạch Liên liền trở nên tích chữ như vàng. Ngược lại lúc hắn không có lời gì muốn nói thì Bạch Liên liền trêu chọc hắn. Khương Vọng không lên tiếng. Từ góc độ này nhìn ra có thể thấy mây mù lượn lờ. Lúc này mặt trời treo cao chiếu sáng vạn dặm sông núi. Đôi mắt có thể nhìn đều là những dãy núi ẩn sâu trong màn sương, đẹp không đời nào tả xiết. Khương Vọng thu hồi tầm mắt, nhìn khắp cái sơn động này. Bạch Điền liền giải thích. Đây là hang của nhện núi. Khương Vọng không nhịn được, nhìn sơn động một cái. Con nhện kia đâu rồi? Còn đang ngủ ở bên trong đó. Vậy nó tỉnh lại thì làm sao bây giờ? Bạch Điền dùng mắt nhìn một thằng ngốc để nhìn hắn. Đương nhiên là giết chết nó. Có lẽ cảm thấy nói chuyện với Khương Vọng có một chỉ số thông minh thấp thế này không có thú vị. Bạch Điền lấy từ trong ngực ra một thứ giống như là trận bàn, đặt ngang ở trước mặt. Bắt đầu từ bây giờ, đừng nói gì nữa, cũng không được nhúc nhích. Cái trận bàn này đại khái là khắc một loại trận pháp che chở cách âm. Khương Vọng thầm nghĩ, liền cũng lặng thinh bất động, khoanh chân nhắm mắt bắt đầu tu hành. Trong khoảng thời gian tu hành này, đóa bạch cốt liên hoa ở trên cột sống vẫn chưa đem đến cho hắn ảnh hưởng xấu nào. Nếu không phải là Bạch Điên đột nhiên tìm đến cửa, chỉ sợ hắn đã dần dần quên mất cái chuyện này. Nếu như nhất định phải nói có gì thay đổi nhiều nhất ở bên trong Thông Thiên Cung, không phải là tinh hà đạo toàn thứ hai sắp hình thành kia, mà là đạo mạch chân linh của hắn. Mọi người đều biết, đạo mạch chân linh xuyên thẳng qua đạo toàn sẽ thu hoạch được một sự tăng trưởng cường hóa nào đó. Nhưng mà trước khi hoàn thành một đại chu thiên, sẽ chẳng có biến hóa nào được thể hiện rõ rệt ra bên ngoài. Trước khi mở ra thiên địa môn, cũng có ít sự thay đổi về chất. Nhưng mà đạo mạch chân linh của Khương Vọng ở trên cơ thể con thổ khâu kia đã tỏa ra vô số ánh sáng lấp lánh. Hơn nữa hình thể rõ ràng đã to ra một vòng. Mặc dù số lượng đạo nguyên lúc thổ nạp không thay đổi, nhưng mà tu hành đã dễ hơn rất nhiều. Mặt khác, Khương Vọng mơ hồ có một loại cảm giác. Đạo mạch chân linh giống như đang tiến lại gần thứ đen thui kia hơn một chút, nhưng mà hắn không có chắc chắn lắm. Trước giờ, Khương Vọng vốn là kẻ cuồng tu hành. Một khi tiến vào trạng thái tu hành liền rất dễ dàng chìm đắm. Cũng vì vậy mà không hề chú ý đến. Ngay lúc hắn bắt đầu tu hành, ánh mắt mà Bạch Điên nhìn về phía hắn đã có sự thay đổi. Đó là một loại ánh mắt mê đắm, xì ngốc. Bởi vì không gian có hạn, lại thêm có Bạch Liên ở đây, không tiện tu luyện tứ linh, luyện thể quyết. Sau khi tu hành chấm dứt, Khương Vọng liền tu luyện khống nguyên quyết. Đạo nguyên bên trong thông thiên cung không ngừng dịch chuyển. Một hồi xếp thành chữ an, một hồi lại xếp thành chữ vọng, lặp lại không biết mệt mỏi. Không biết đã qua bao lâu, mơ hồ có tiếng người truyền đến trong tai. Khương Vọng thoát khỏi trạng thái tu hành, quay đầu nhìn về phía Bạch Liên. Bạch Liên ra hiệu choán yên lặng. Tiếng người đến gần hơn. Thật là con mẹ nó, ngày nào cũng phải làm cái loại chuyện nhàm chán này. Lão tử tới tập hình ti không phải làm thợ săn. Một giọng nói vang lên. Một giọng nói khác đã an ủi. Bớt ầm ĩ một chút được không? Giọng nói trước đó lại vang lên. Hắn ta lại không ở đây, sợ cái gì? Nói là như vậy, nhưng mà giọng nói của gã đã nhỏ hơn. Trong lòng của Khương Vọng chấn động. Thợ săn là ý gì? Bọn họ đang ở đây săn giết hùng thú sao? Nhưng mà không nghe thấy động tĩnh gì, giống như là đang chiến đấu mà. Lúc trước nghe Triệu Ngữ Thành nói, ở trên Ngọc Hành Phong có người ngăn cản bạt sơn của Đậu Nguyệt Minh. Người kia hiện giờ không ở đây sao? Tập hình ti. Người trên Ngọc Hành Phong quả nhiên thuộc về triều đình Trang Quốc. Hùng thú tàn sát bừa bãi ở thành vực Tam Sơn quả nhiên có liên quan đến triều đình Trang Quốc. Ở trong đầu có vô vàn suy nghĩ lướt qua. Hai giọng nói kia lại càng lúc càng gần, hoặc là đang đi về phía đỉnh núi. Khương Vọng rất nghe lời, không nhúc nhích cũng không lên tiếng, liền ngẫm dụng ý của Bạch Liên. Cho đến bây giờ hắn còn chưa biết phải làm gì, nhưng mà liên quan đến bí mật Ngọc Hành Phong, liên quan đến triều đình Trang Quốc, hắn không tránh khỏi muốn biết thêm một ít. Tiểu bước chân dừng ở bên ngoài sơn động. Hai tu sĩ vẻ mặt mệt mỏi xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn họ. Một kẻ cao lớn, một kẻ mặt to. Ở trên tay của bọn họ đều mang một thứ gì đó có hình dáng giống như là lồng chim. Bọn họ nhìn thấy hai người Khương Vọng. Bọn họ ngây ngẩn cả người. Khương Vọng cũng ngây ngẩn cả người theo. Bọn họ nhìn thấy chúng ta rồi. Khương Vọng nói. Đó không phải là chuyện rất rõ ràng sao? Bạch Điền nói. Không phải chúng ta có bày trận bàn sao? À, cái trận bàn này sao? Chỉ là ta thấy bỏ vào trong ngực nặng quá nên mới mò ra mà thả xuống ấy mà. Khương Vọng nhịn. Vừa mới rút kiếm đứng dậy, Bạch Điền đã nhẹ nhàng xuất động. Lúc này nàng ta đã cởi bỏ lớp da thú. Dáng vẻ xinh đẹp liền không chế che giấu được, không thể che giấu được. Thân mình bay lên trên không trung, tất nhiên rất đẹp. Nàng ta đưa hai tay ra, nhẹ nhàng đặt giữa đông mày của hai gã tu sĩ kia. Thực ra hai gã tu sĩ kia đã kịp phản ứng lại, nhưng mà đạo thuật còn chưa thành hình thì đã vỡ vụn. Bọn họ giống như là muốn hô lên gì đó, nhưng mà giọng nói đã bị một loại sức mạnh nào đó làm cho tan thành mây khói. Hai gã tu sĩ mềm nhũn ngã xuống đất. Bạch Điền khom lưng nhặt lên hai cái lồng kia. Người giết bọn họ? Khương Vọng hỏi. Nếu như hắn không nghe nhầm, thì hai gã tu sĩ này đến từ tập hình tê. Dưới một loại nghĩa nào đó thì bọn họ là một trong những lực lượng siêu phàm để duy trì sự ổn định của Trang Quốc. Chỉ là ngất mà thôi. Sao ta có thể ngu như vậy chứ? Bạch Điền cười đùa nói. Lỡ như khiến cho người chán ghét ta thì làm sao? Khương Vọng thực sự không còn cách nào có thể đối phó mấy cái loại trêu chọc như có như không này. Chỉ nói tiếp. Tiếp theo chúng ta nên làm gì? Hai tay Bạch Liên cầm hai chiếc lồng, nhẹ nhàng đi trở về. Nàng cầm một chiếc lồng đưa đến trước mặt của Khương Vọng. hỏi. Nhìn thử một chút, xem đây là thứ gì. Ở bên trong lồng tre kia có vô số hung thú nhỏ. Nhìn kỹ rồi một con đều là đang cử động, không phải là vật chết. Đây là... Khương Vọng không hề che giấu kiến thức hạn hẹp của một thiếu niên xuất thân từ trấn nhỏ. Không phải là vì hắn không nỗ lực, chẳng qua hắn không giống những người từ nhỏ đã được hưởng sự ưu đãi mà lớn lên kia, mà chỉ là một kẻ có mức sống trung lưu mà thôi. Mà điều này cũng chả có gì đáng tiếc. Hắn đã bước lên con đường tự mình khám phá thế gian. Lồng thú ấy. Bạch Điền cua cua lồng thú. Hung thú trong lồng liền hoảng loạn cả lên, chạy tới chạy lui. Giống như hạp chữ vật vậy. Chỉ là trong này đều là hung thú còn sống sao? Hạp chữ vật là thứ cực kỳ hiếm có, giống như truyền thuyết vậy. Mặc dù Khương Vọng chưa từng có, nhưng mà cũng đã nghe qua vô số lần. Thu vạn vật vào trong một cái hạp thần đã từng là thứ mà hắn mơ ước. Bạch Điên gật đầu giơ tay lên nói. Giơ lên. Khương Vọng nhận lấy hai cái lồng thú để ở trước mắt mình, ở trong miệng hỏi. Người của tập hình đi sao lại ở đây? Bọn họ bắt nhiều hung thú như vậy làm gì? Bạch Liên không trả lời, cất bước đi vào trong sơn động. Này, không phải là con nhện núi đang ngủ ở bên trong sao? Khương Vọng hỏi. Bạch Liên quay đầu lại, nghiêng đầu nhìn Khương Vọng. Vì sao bên trong lại có thể có nhện núi đang ngủ? Không phải ngươi nói nơi này là ổ của nhện núi à? Ta nói sao thì là vậy à? Bạch Tiên hừ nhẹ xoay người. Dễ lừa như vậy, cẩn thận sau này sẽ bị yêu nữ nào đó nuốt gọn cả da lẫn xương đấy. Khương Vọng nghệt mặt. Hắn không hề ngu ngốc. Chẳng qua Bạch Tiên là ân nhân cứu mạng của hắn, cũng luôn biểu hiện thiện ý với hắn, nên hắn không có lý do gì để nghi ngờ nàng ta. Hơn nữa lại là cái loại chuyện nhỏ nhặt như vậy. Đi vào bên trong, Bạch Điền lấy ra một chiếc đèn lồng, hơi hơi điều khiển, lệnh cho nó luôn luôn bay lơ lửng đi theo bên người của bọn họ. Không gian cực kỳ rộng lớn bên trong hang động liền hiện ra trước mắt của Khương Vọng. Nơi này không có quá nhiều dấu vết của con người, chẳng qua là có nhiều hang động lẫn lộn, không biết thông đến nơi nào, giống như là một mê cung vậy. Bạch Điền lại giống như rất quen thuộc, không chút do dự chọn một cái động, đi vào bên trong. Hai người câu có câu không nói chuyện với nhau. Sau khi đi được một thoáng thời gian, trước mắt bỗng sáng bừng. Đây là một sơn cốc rất lớn, liếc mắt không nhìn thấy điểm cuối. Trong cốc có đá có cây, có hoa có cỏ, nhưng mà không hề khiến cho người ta cảm thấy u tĩnh, mà ngược lại là khiến cho người ta cảm thấy buồn bực, bức bối. Ở trên hai bên vách đá có rất nhiều cửa động giống như vậy. Hai người Khương Vọng đang ở bên trong một cái cửa động. Mở đồng thú ra, thả xuống. Bạch Điền nói. Ồ. Khương Vọng đã sớm nghiên cứu qua, lập tức thả lồng thú ở trên tay phải xuống. Cầm đồng thú trên tay trái ra, cửa lồng nhắm ngay ở dưới sân cốc, kéo cửa lồng ra. Vô số tiếng gầm gừ hung thú vang lên bên tai. Hung thú tuôn ra khỏi lồng thú như là thủy triều. Trong nháy mắt khi chúng lao ra, hình thể của chúng liền trở lại bình thường, sau đó dồn dập đáp xuống sân cốc. Những con thú này đều là dã thú bình thường, có sư tử, hổ, báo, cũng có chim chóc, cáo, thỏ. Trong số bọn chúng có loài ôn hòa, cũng có loài tàn bạo, nhưng mà đều đã là dã thú bình thường. Ngay lúc bọn chúng rơi xuống sân cốc, chuyện kinh khủng đã xảy ra. Đầu tiên là mắt. Mắt của những con dã thú này chỉ trong một nháy mắt đã trở nên đỏ ngầu. Răng nanh mọc dài ra, móng vuốt sắc nhọn như đao. Có con cơ thể biến lớn, có con thì mọc ra sừng nhọn. Khương Vọng tận mắt chứng kiến. Những loại dã thú này đang biến thành hung thú. Những hung thú không có lý trí kia. Những thứ hung thú tàn bạo, hung ác như là cơn ác mộng kia. Những thứ hầu như là hủy hoại cả khu vực thành Tam Sơn, tàn sát bừa bãi các quận của Trang Quốc kia. Bọn chúng vậy mà chính là do những dã thú bình thường biến thành. Là do người của tập hình thi bắt, thả và sơn cốc này đã hoàn thành quá trình biến thân. Đây là một bí mật cực lớn, lại càng là một chân tướng tàn khốc. Hai gã tu sĩ tập hình thi tại sao đã xuất hiện nơi đây? Lại tại vì sao mang theo lồng thú, bắt nhiều dã thú như vậy đến đây? Mục đích của bọn họ cơ hồ đã chẳng cần phải phỏng đoán nữa. Khương Vọng nhìn lồng thú còn lại chưa mở, ở trong lòng sinh ra xúc động muốn chém nát nó. Trận chiến trên Ngọc Hành Phong đó đã có biết bao nhiêu tu sĩ mất mạng, có bao nhiêu mất mát hy sinh, hắn vẫn còn nhớ như in. Hóa ra hùng thú xuất hiện không phải là thiên tai, mà là nhân họa. Vậy thì những người phấn đấu quên mình, những người đã hy sinh kia, vị sư huynh trước khi chết đã khắc chữ trên khoe khoang kia, vị thành chủ dùng thân chấn giữ thụ bút vọng lột ra đối phó với bảy ong độc, vị nữ thành chủ tự tuyệt đường lui phá ngũ phủ, toàn việc làm của bọn họ là có ý nghĩa gì đấy? Đừng cử động. Bạch Liên nhẹ nhàng giữ bả vai Khương Vọng, cảm giác được cơ thể hắn khó tự chủ mà khẽ run lên, liền dịu dàng nói: lúc này ta thực sự làm thủ thuật che mắt. Trong sơn cốc, quá trình từ dã thú biến thành hung thú rốt cuộc cũng hoàn thành. Bởi vì bản tính hung bạo, rất nhiều hung thú liền bắt đầu cắn giết lẫn nhau. Nhất thời tiếng thú gầm không ngừng vang dội, máu thịt bay tung tóe. Sao số lượng dã thú lại ít như vậy? Theo giọng nói bất mãn này, một tu sĩ mặc áo bào tập hình tiên đạp không bay đến. Khương Vọng theo bản năng nín thở, đạp không mà đến, ít nhất có tu vi đằng long cảnh. Giọng nói của người này rất bất mãn, cũng chưa phát hiện ra điều gì. Hắn ta dừng lại bên phía sơn cốc, hai tay bấm niệm pháp quyết. Một vách núi liền ầm ầm rời đi, lộ ra một khe sâu rộng lớn. Từ góc độ của Khương Vọng, không nhìn thấy thứ ẩn phía sau khe sâu kia. Lúc này ấn quyết của tu sĩ tập hình tia kia lại biến đổi. Khương Vọng để ý đến thấy mặt đất nơi sơn cốc mà tầm mắt hắn có thể nhìn được tới đều có trận văn đỏ ngầu mơ hồ lóe lên rồi biến mất. Nhưng mà những thứ liên quan đến trận văn, trận pháp và thành đạo viện chỉ là một số ít kiến thức căn bản. Hắn không nhận được những trận văn này có đại biểu cho cái gì. Nhưng những hung thú mới ra đời này đã dừng việc cắn xé lẫn nhau, dường như là bị thứ gì đó điều khiển mà cùng nhau chạy vào khe sâu. Những hung thú này có thể đi đâu đây? Là đến thôn trấn nào đó sao? Lại có bao nhiêu lương thực bị trà đạp, bao nhiêu dân chúng vô tội bị ăn thịt đấy? Vừa nghĩ tới đây, Khương Vọng liền không chịu nổi mà sinh ra sát ý. Đây là lần đầu tiên hắn đẩy sinh sát ý đối với người của tập hình tê. Một tu sĩ nói theo cách nào đó đại diện cho triều đình Trang Quốc. Phải biết rằng đối với học sinh của đạo viện, những nơi như là binh bộ, tập hình ti đều là nơi mà tương lai bọn họ muốn hướng đến. Quả thực tu sĩ thành công sau đó tiến thẳng vào triều đình Trang Quốc, phong quan thụ tước là thứ bọn họ truy cầu. Trong lúc tu hành phát hiện ra con đường phù hợp hơn cho chính mình cũng không phải ít, nhưng mà lại có càng nhiều mơ ước được tiến vào tập hình ti. Đó là lực lượng hung ác, siêu phàm, quan trọng là để duy trì sự bình yên cho Trang Quốc. Mà những tu sĩ tập hình ti trên Ngọc Hành Phong này rốt cuộc bọn họ đang làm gì? Không thể giết hắn ta. Bạch Điên nhận thấy được điều gì đó, lập tức nói: ở đây nếu như có bất cứ người nào chết, bên phía triều đình Trang Quốc lập tức nhận được tin tức. Sở dĩ nơi đây không hề được bố trí chặt chẽ là vì tính mạng của những người này chính là thủ đoạn cảnh báo tốt nhất. Mà cường giả chịu trách nhiệm chuyện này, có sức mạnh thần thông gần trong gang tấc mà xa tận chân trời. Một khi kinh động hắn ta, ở trong nháy mắt hắn ta sẽ xuất hiện ở đây. Đến lúc đó ngay cả ta cũng trốn không thoát. Khương Vọng không nhịn được nở nụ cười khổ. Hắn làm gì có bản lĩnh giết được một cường giả có tu vi ít nhất đã đang long cảnh chứ? Chẳng qua hắn cũng đã hiểu rồi. Lúc trước ở ngoài cửa động, Bạch Liên không giết chết hai gã tu sĩ tập hình tia kia, nào phải là vì quan tâm đến suy nghĩ của hắn? Rõ ràng là không dám. Lúc này cường giả tập hình tia đã rời đi, các khe sâu kia cũng ầm ầm khép lại. Phía sau khe sâu kia là nơi nào? Khương Vọng hỏi. Ta không có cách nào dẫn người đi qua đó. Bạch Điên lắc đầu. Nơi đó không giống ở đây. Ở đó có bố trí đại trận chân chính, ngay cả ta cũng không dám đi sâu vào. Nhiều lắm ta chỉ có thể nói cho ngươi nghe suy nghĩ của ta. Ngươi có suy đoán gì? Ngươi nên biết rằng nguyên liệu chính của khai mạch đan chính là đạo mạch yêu thú. Nhưng mà ngươi có nghĩ tới chư hầu các nước, người đâu chỉ có ít. Nhu cầu đối với khai mạch đan lớn đến mức nào đây? Một chút yêu thú như vậy giết chết là hết, sinh sôi kịp sao? Ta đoán, sở dĩ yêu thú có thể được cung cấp không ngừng, có quan hệ rất lớn với những hung thú này. Sự đoán này rất có thể là chính xác. Hơn nữa những thứ hung thú kia là do những dã thú biến hóa thành ngay trước mắt hắn, lại trải qua loại thủ đoạn chưa biết nào đó. Sinh ra đạo mạch yêu thú cũng không phải là chuyện không thể. Dù sao thì có một vài hung thú có thể sử dụng đạo thuật, ngoại trừ không có thần trí ra thì đã không hề khác so với yêu thú. Nếu như đây là sự thật, vậy thì nói theo một cách nào đó, Ngọc Hành Phong chính là một trong những nơi cung ứng tài nguyên cho triều đình Trang Quốc. Quả thực chính là nguồn gốc của khai mạch đan, là thứ có thể đảm bảo cho sự phát triển của Trang Quốc, lại càng là thứ cần thiết cho việc tu hành của những đệ tử đạo môn như là Khương Vọng và Lăng Hạ. Chẳng qua là những bách tính vô tội chết trong miệng hung thú kia, những con người đến chết vẫn hiên ngang đứng trước bảo vệ dân chúng chiến đấu hung thú kia, những người chẳng hay biết gì, bao gồm cả Khương Học Vọng hắn, rốt cục là đang xem là gì đây? Nếu đúng như vậy, vậy tại sao lại muốn giấu mọi người? Tại sao lại trơ mắt nhìn các tú giết thành công không ngừng đến uổng mạng? Giọng nói của Khương Vọng khàn khàn. Tam quan quán đang nhận phải một đả kích vô cùng lớn. Ngươi phải biết, toàn bộ những yêu thú nuôi nhốt, đời sau của chúng cũng sẽ mất đi đạo bạch trời sinh. Nhìn dáng vẻ của Bạch Liên cũng không chắc chắn lắm. Ánh mắt nàng ta lộ vẻ suy tư nói. Ta nghĩ dã tính là yếu tố cần thiết của yêu thú. Giết chóc là quá trình cần phải trải qua. Trong đó ẩn giấu chuyện gì đó ta không biết được. Nhưng mà chính nó là thứ quyết định không... Nhưng chính nó là thứ quyết định nên loại kết quả này. Cho nên loại chuyện này nhất định không thể bị truyền bá rộng rãi. Ngược lại chỉ có rất ít người được biết. Bởi vì không ai có thể tự nguyện đi tìm đường chết cả. Ánh mắt của nàng chuyển qua Chế Nhỏ. Hoặc là chờ khi ngươi trở thành đại quan thành Tân An, tự đến trước mặt Trang Cao Tiện mà hỏi. Chờ người làm đại quan, đi hỏi quân chủ Trang Quốc. Những lời này chẳng qua chỉ là lời trêu chọc bình thường, nhưng mà lại là câu nói khiến cho Khương Vọng sợ hãi nhất. Không phải hắn chưa từng tưởng tượng qua, tưởng tượng sau khi biết chuyện này, tương lai hắn sẽ phải làm gì? Hắn tin chắc bất luận nguyên nhân phía sau việc nuôi dưỡng hung thú này là gì, hắn cũng sẽ đứng ra vì những người dân vô tội đã chết đi kia mà bác bỏ chuyện này. Nhưng mà vấn đề mà Bạch Liên nói lại khiến cho hắn ta nghĩ đến những đại nhân vật ở bên trong thành Tân An kia. Phần lớn đều là những tu sĩ đến từ những thành vực lớn. Bọn họ nhất định đã cùng trải qua hoặc cảm nhận được sự thống khổ khi bị hung thú tàn sát. Trong số bọn họ tất nhiên là cũng có một số người từ nhỏ đã ôm trong lòng lý tưởng bảo vệ đất nước, cứu tế thương sinh. Nhưng mà không có gì cả. Trang Quốc lập quốc đã hơn 300 năm. Tất cả tin tức về hung thú, phần lớn mọi người đều chẳng biết gì. Toàn bộ những thiếu niên đã từng quyết chí thay đổi thế giới, cuối cùng đều bị thế giới thay đổi. Hơn nữa không chỉ có mỗi Trang Quốc, mà Ung Quốc cũng như vậy. Toàn bộ thiên hạ này đều như vậy. Điều này chẳng lẽ là không đáng sợ sao? Chuyện này khiến cho người ta sợ hãi đến mức nào đấy? Thế nào? Muốn hủy diệt chỗ này sao? Bạch Điền cố ý đến gần bên tai của hắn, hơi thở như Lan nói. Một bên là Trang Quốc mà người muốn thuần phục trong tương lai, là vô số khai mạch đan. Bên còn lại là những lão bách tính đáng thương của thành Tam Sơn, giống như là cũng chả có giá trị gì. Khương Vọng cắt lời nàng. Ta muốn. Giờ phút này hắn không thể cho đại não kịp suy nghĩ mà quyết định giao phó cho bản năng, giao cho nhân tính sâu bên trong hắn, sự thánh thiện và lòng thương cảm. Bạch Điền nhìn hắn một lát nói. Đây chính là chuyện thứ nhất mà ta muốn ngươi làm. Ta phải làm sao? Khương Vọng hỏi. Lúc này nên rời đi thôi. Bạch Điền nói. Lòng thú để lại chỗ này, bất kỳ vật gì ở đây đều không thể mang đi. Khương Vọng bỏ lồng thú xuống. Bạch Điền dẫm một cái, dẫm hai cái lồng thú này thành tro bụi. Hai thứ có thể xem là bảo vật này cứ vậy mà tan thành cát bụi. Nhưng có thể hủy diệt, Nàng ta nói. Hai người lại quay theo đường cũ, phủ lại gia thú lên người, đi qua bên người hai gã tu sĩ tập hình ti vẫn đang hôn mê, giống như lúc lên núi dễ dàng vượt qua đàn hung thú đi xuống chân núi. Đỉnh núi có dáng vẻ thế nào? Khương Vọng hỏi. Bạch Điền không ngừng bước đi. Người sẽ không muốn biết đâu. Khi người biết được sự hùng vĩ của Ngọc Hành Phong, có thể người sẽ liền không nỡ hủy diệt nó. Vậy thì quên đi. Nếu như không có nguy hiểm gì thì Khương Vọng thật ra rất muốn lên Ngọc Hành Phong nhìn một chút. Người xưa đã có câu gặp nơi cao, tất sẽ trèo lên. Lên cao tất sẽ giàu có. Hắn rất muốn biết những người đã đi đến Ngọc Hành Phong kia, rốt cuộc trong lòng họ có suy nghĩ gì. Muốn nhìn một chút trên Ngọc Hành Phong đó có lưu lại tâm tư gì hay không. Nhưng mà nghĩ lại, không thấy cũng được. Một đường yên lặng xuống núi. Khương Vọng hỏi. Bây giờ có thể nói cho ta biết phải làm gì chứ? Vẫn chưa được. Phải xa hơn một chút nữa. Hai người cởi gia thú xuống, tiện tay dùng đạo thuật đốt sạch, rời khỏi Ngọc Hành Phong. Bạch Niên liền lập tức tăng lên tốc độ. Sau khi Khương Vọng dùng tốc độ cực hạn bay theo suốt một khắc, Bạch Niên dừng lại. Lúc này chỉ có thể nhìn thấy hình dáng Ngọc Hành Phong ở phía xa. Nàng ta lấy từ trong ngực ra một cái trận bàn, thả vào tay của Khương Vọng, lại truyền thụ cho hắn một đạo ấn quyết, sau đó mới nói. Nhớ cái trận bàn ta ném ở trong sơn động kia không? Đó là Địa Long Phiên Thiên Trận. Ở trên tay ngươi chính là tử bàn. Nghĩ kỹ. Ngươi ở bên này bấm quyết thì đại trận bên kia sẽ phát động. Sau đó... Nàng ta hé mở đôi môi hồng. Bùm. Núi non sụp đổ. Hóa ra cái trận bàn mà Khương Vọng cho là để che giấu hơi thở kia lại chính là thủ đoạn để phá hủy Ngọc Hành Phong. Khương Vọng không chút do dự bắt đầu bấm niệm pháp quyết. Chuyện này giống như đang đổ tội vậy. Bạch Điên hoàn toàn có thể tự mình làm, nhưng mà lại giao choán. Bỏ qua những nguyên nhân sự việc, bản thân Khương Vọng rất bài xích tính chất của loại hành vi này, nhưng mà lại không thể gửi gắm hy vọng rằng Bạch Liên sẽ có lòng thương hại đối với Thành Tam Sơn. Mặc dù hắn ta vẫn chưa qua lại nhiều với Bạch Liên, nhưng mà hắn đi theo bản năng, cảm nhận được Bạch Liên cũng sẽ không có quan tâm đến những người đó. Hơn nữa, hắn đã đồng ý sẽ làm ba việc cho Bạch Liên để đền ơn cứu mạng. Chuyện này không hề làm trái lại nguyên tắc của hắn. Sau khi Khương Vọng hoàn thành luyện pháp, sau khi Khương Vọng hoàn thành pháp quyết, ở bên trong thông thiên cung tuôn ra một lượng lớn đạo nguyên, xuyên thấu vào trận bàn. Trận bàn này lại tan biến như khói mây. Cùng lúc đó, ở trên Ngọc Hành Phong phía xa, đột nhiên bốc lên khói đen. Tiếng chửi rủa, tiếng khóc thét vang trời. Vô số khói đen bốc lên cao, cuối cùng tụ lại thành năm hình bóng khổng lồ, vây quanh Ngọc Hành Phong. Đây là Địa Long Phiên Thiên Trận sao? Khương Vọng tập trung nhìn thân ảnh dữ tợn khổng lồ ở phía xa kia, tự nhiên trong lòng sinh ra một loại phẫn nộ vì bị lừa gạt. Mặc dù hắn chưa từng gặp trận bàn này, nhưng mà cũng biết uy năng của chân chính Địa Long Phiên Thiên Trận. Nhưng nếu lý giải trên mặt chữ, thì cũng tuyệt đối không thể nào xuất hiện cái thứ quỷ này được. Có thể là ta nhớ nhầm, đây là Ngũ Quỷ Tồi Sơn Trận. Bạch Điên hì hì cười một tiếng khoát tay nói, chẳng qua... chả có gì khác biệt hết. Ta tin ngươi, cũng luôn luôn phối hợp với ngươi, muốn báo đáp ân tình cứu mạng của ngươi, nhưng mà ngươi lại luôn luôn lừa gạt ta là sao? Khương Vọng dường như là không thể nào khắc chế được lừa giận. Lừa gạt ngươi? Ta lừa ngươi có lợi ích gì chứ? Bạch Điên nhìn hắn, ánh mắt trở nên lạnh nhạt dị thường. Thu hồi dáng vẻ giả nhân giả nghĩa kia của ngươi đi. Người đơn giản chỉ là cảm thấy việc thao túng vong hồn khiến cho lương tâm người bất an mà thôi. Nhưng mà người có biết hay không, ở trên Ngọc Hành Phong có một loại hung thú tên là Thực Hồn Điểu. Những vong hồn chiến từ trên Ngọc Hành Phong và những oán linh quẩn quanh trên người hung thú kia, cho dù là không bị chúng ta lợi dụng thì cũng sẽ nhanh chóng bị ăn sạch thôi. Nàng ta cười lạnh nói, người luôn mồm nó muốn hủy diệt Ngọc Hành Phong, muốn bảo vệ dân chúng Thành Tam Sơn. Nỗ lực mà ngươi bỏ ra chẳng qua cũng chỉ là ở đây bấm bấm đạo quyết mà thôi. Còn ta, ở trong tay ta chỉ có mỗi một cái trận bàn Ngũ Quỷ Tồi Sơn Trận thôi, có thể làm cái gì chứ? Ngươi biến ra một cái địa long phiên thiên trận cho ta coi. Khương Vọng im lặng. Hắn quả thực là cảm thấy thao túng vong hồn là một loại khinh nhờn đối với những vong hồn kia. Nếu như hắn biết được cái loại trận bàn này, chưa chắc hắn sẽ quả quyết lựa chọn kích hoạt nó. Nhưng mà bản tâm hắn vẫn chưa là bị lời nói của Bạch Điên ảnh hưởng. Chẳng qua hắn đã ý thức được bản thân hắn đã bị đối phương quấn vào một vòng xoáy, đang không ngừng chìm xuống. Mà hắn thậm chí không biết là phải dãy dụa như thế nào nữa. Thực ra đây mới chính là nguyên nhân khiến hắn phẫn nộ. Trên Ngọc Hành Phong, trong nháy mắt có khoảng 7 thân ảnh lao tới. Nhưng mà dưới tác dụng của trận bàn, ngũ quỷ tồi sơn trận phát động cực nhanh. 5 con quỷ khổng lồ giống như là nhưng ngưng tụ lại chỉ trong nháy mắt, sau đó cùng nhau hợp lực phá núi. Ầm một tiếng, đất trời nghiêng ngả. 7 cao thủ kia còn chưa nghĩ kỹ nên đối phó với quỷ khổng lồ này như thế nào, nhưng mà đạo thuật bọn hắn công kích lên người con quỷ còn chưa phát huy tác dụng thì Ngọc Hành Phong đã nghiêng ngả. Nếu như Ngọc Hành Phong giống như một con thú khổng lồ trầm mặc, thì những thú hung thú trên người nó giống như là những con giận vậy. Thú khổng lồ trao đảo, những con giận dồn dập rơi xuống. 5 con quỷ khổng lồ kia vẫn chưa dừng lại ở đó, mà hợp lực khiến cho nửa ngọn Ngọc Hành Phong chuyển về phía đông. Mỗi một bước đi khiến cho đất trời rung chuyển. Nơi nó là hướng của Phi Lai Phong, là tòa danh sơn cuối cùng của khu vực thành Tam Sơn, chính là sào huyệt cuối cùng của hung thú. Đúng vào lúc này, có một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện ở phía chân trời. Khách quan mà nói, so với 5 con quỷ khổng lồ thì lão ta chỉ là như một chấm đen nhỏ thôi. Nhưng mà lão ta đứng trên không như ánh mặt trời, thậm chí không nhìn thấy lão ta có động tác gì, 5 con quỷ khổng lồ liền tan thành mây khói. Lão ta không phát ra âm thanh, nhưng mà khí thế của lão ta đã ùn ùn kéo tới. Cây gãy đá vỡ, chim bay thú chạy, ngay cả mây ở trên trời đều giống như là bị khí thế của lão ta xua đi mất. Nhất thời vạn dặm không mây. Nhưng Ngọc Hành Phong đã vĩnh viễn sụp đổ. Những hung thú trên núi kia, những yêu thú kia, những thứ bí ẩn kia đều đã tan thành mây khói. Khương Vọng chỉ nhìn điểm đen kia từ xa xa, đã cảm thấy một loại sợ hãi phát ra từ tận đáy lòng. Đó là nỗi sợ hãi xuất phát từ bản năng. Đừng nhìn. Bạch Điền đưa tay che mắt hắn. Một khi anh phát hiện ra được tầm mắt của ngươi, chúng ta phải chết đấy. Nàng ta mềm mại như là không xương, hơi có vẻ lạnh lẽo. Khương Vọng lui về phía sau một bước, rời khỏi tay nàng ta, đương nhiên cũng thu tầm mắt đang nhìn về hướng Ngọc Hành Phong lại. Đi về thành Phong Lâm thôi, vừa đi vừa nói. Bạch Điền nói. Khương Vọng đã không nói gì đi sát bên cạnh. Sau này hung thú của thành Tam Sơn sẽ giảm mất đi một nửa. Người trở thành đại cứu tinh của thành Tam Sơn rồi đấy. Rất có hy vọng cưới được Tôn Tiểu Man nha. Cưới Đậu Nguyệt Mi cũng không phải là không có cơ hội đâu. Hay là cưới Đậu Nguyệt Mi cho lời đi. Cưới xong còn được một cặp cả trai lẫn gái. Quá lời rồi. Khương Vọng không lên tiếng. Vốn còn muốn thuận tay phá hủy Phi Lai Phong, nhưng mà lão già kia tới quá nhanh. Thật là đại tuyển quân đạo viện không cẩn thận giám sát sao? Chẳng qua ta cũng đã rất hài lòng rồi. Khương Vọng tiếp tục trầm mặc. Bạch Điền thực ra cũng không có để ý đến. Nói tiếp. Thật ra có một cái ngũ quỷ tồi sơn trận, cho dù có dùng những vong hồn chết trận kia để gia cố thì cũng không thể đạt được hiệu quả như vậy. Quan trọng là Đậu Nguyệt Mi quá lợi hại. Thần thông bạt sơn của nàng ta đã chặt đứt chân núi của Ngọc Hành Phong. Không có hơn 100 năm để tu bổ thì căn bản không thể nào khép lại được. Cho nên ngũ quỷ đẩy một cái là sụp. Bạch Điền nói liên miên không ngừng, giống như chỉ mình nàng ta có thể tự mình nói chuyện đến tận cùng trời cuối đất vậy. Khương Vọng buồn bực nói. Lời ngươi nói luôn nửa thật nửa giả. Ta thực sự không biết rốt cuộc ngươi là loại người gì. Bạch Điền vui vẻ nói. Đương nhiên chính là tuyệt thế mỹ nhân, xinh đẹp hạng nhất. Khương Vọng rất muốn nói hắn không có ý này, nhưng mà hắn bỏ qua. Hắn hiểu được ai cũng không thể chân chính hiểu rõ nữ nhân tên Bạch Điền này, trừ phi nàng ta chủ động bày tỏ tiếng lòng. Nói đi cũng phải nói lại, ai có thể nói rõ tiếng lòng của nàng ta rốt cuộc có phải là tiếng lòng thật hay là không đây. Ngọc Hành Phong sụp đổ, khu vực thành Tam Sơn chấn động. Ở nơi không xa Ngọc Hành Phong, Đậu Nguyệt Mi một thân áo giáp bỗng nhiên xoay người bay trở về thành chủ, đáp xuống đất, cởi giáp, giãn mặt. Bảo Tiểu Man quay lại đi, nó không cần phải đi xa như thế này nữa. Bà phân phó như vậy xong liền nhẹ nhàng bước vào trong thư phòng. Biểu cảm của thống lĩnh thành vệ quân vẫn luôn thủ ở phủ thành chủ, chuyển từ kinh ngạc sang kinh hỉ, cuối cùng vậy mà lệ rơi đầy mặt. Thuộc hạ đi ngay. Đậu thành chủ vốn chuẩn bị hôm nay một mình đi đến Ngọc Hành Phong, đóng cửa suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng bà ta vẫn quyết định như vậy. Sau lần lượt con trai và con gái đi, bà ta cởi bỏ hồng trang mặc lên khôi giáp, một thân một mình quyết ý lần nữa khiêu chiến với đỉnh núi kia. Chỗ bà ta chọn không phải là bên ngoài núi mà là bên trong lòng núi. Nhưng mà không biết là may mắn hay là bất hạnh, bà ta không cần phải đi nữa. Từ nay về sau, Thụ Bút Phong đã sạch sẽ, Ngọc Hành Phong đã sụp đổ. Trong khu vực thành Tam Sơn, ngọn nguồn hung thú chỉ còn lại có Phi Lai Phong. Số lượng hung thú còn 1/3. Đối với toàn bộ thành Tam Sơn mà nói đã không còn áp lực, không thể nào gánh nổi nữa. Trên đường trở về thành Phong Lâm. Được rồi. Bạch Điền vẫy vẫy hai tay, giống như cô bé mà nhảy lên hai cái. Ta là loại người gì, liền phải xem ngươi nghĩ như thế nào. Ta không muốn nghĩ. Khương Vọng chắp tay nói, tạm biệt trước. Hay. Bạch Liên dang rộng hai tay, ngăn trước mặt hắn. Tức à? Không. Vậy ngươi cười một cái cho ta xem đi. Ngươi xem, quả nhiên là tức thật rồi. Khương Vọng không muốn dây dưa, bất đắc dĩ nói, ta muốn nhanh chóng trở về chăm sóc muội muội. Chỉ biết chăm sóc muội muội, tỷ tỷ ngươi không quan tâm đến sao? Bạch Điên cô nương, ngươi còn có chuyện khác sao? Bạch Điên nhìn hắn, giống như là hết sức thưởng thức dáng vẻ không thể làm gì quán, ở trong mắt chứa ý cười. Tỷ tỷ, nàng ta bỗng nhiên thay đổi. Không có chuyện gì, ngươi đi đi. Khương Vọng chỉ cảm thấy khó hiểu, nhưng mà lúc này lòng hắn rất loạn. Có thể thoát được đương nhiên chuyện tốt, cho nên tung người liền rời đi, không một chút do dự. Thật là một nam nhân nhẫn tâm. Bạch Điên nhìn theo bóng dáng hắn đi xa, nhẹ giọng cười. Giọng nói của nàng lúc này còn mềm mại và đáng yêu. Nhưng chỉ sau một cái xoay người, khí chất đột nhiên thay đổi. Cơ thể bay lên, quanh người tỏa ra ngọn lửa màu trắng. Ngọn lửa kia cháy lên lại khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo. Ngay tại lúc này, từ phía Ngọc Hành Phong có một luồng sáng đen ầm ầm bay đến. Cơ thể của Bạch Liên như là sao băng, mạnh mẽ va chạm với luồng ánh sáng đen kia. Ánh sáng đen tan ra, hiện ra một lão nhân mặc áo bào trắng. Khuôn mặt của lão ta tràn đầy nếp nhăn, không khác gì so với những lão già khác. Nhưng mà mái tóc dài đen nhánh kia lại không tìm thấy được dù chỉ một sợi bạc. Lão ta đứng trên không trung, cánh tay đưa ra, cơ hồ là có vô số ánh sáng đen tuôn ra từ tay áo lão, ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ, một trường đè xuống. Nhưng mà Bạch Điên ngay lúc va chạm đã lộn một vòng, hóa thân thành một đạo ánh sáng trắng, bay xuyên qua kẻ bàn tay, bay về hướng đông. Lão nhân tóc đen chỉ hừ nhẹ, cũng không nhìn thấy động tác thế nào, cơ thể đã ở phía trước luồng sáng. Luồng sáng trắng này giống như đã sớm chuẩn bị, bẻ góc di chuyển. Lão nhân tóc đen hiển nhiên cũng không có kiên nhẫn mèo vờn chuột, lại lần nữa chặn luồng sáng trắng lại, một tay nắm lại. Ánh sáng đen bay vụt trong nháy mắt liền trói luồng sáng trắng này lại. Ánh sáng trắng chợt tắt, hiện ra một cơ thể nữ nhân. Nhưng mà lão nhân tóc đen lại nhướng mày, ở chân vừa nhấc lên liền đạp bước đi xa. Nữ nhân kia cũng đồng thời tan biến như một làn khói. Hóa ra không phải là chân thân. Cơ hồ cùng lúc quanh thân của Bạch Liên tỏa ra ngọn lửa trắng bay lên, một hạt sen trắng cũng rơi trên mặt đất. Ngay lúc luồng sáng trắng chạy trốn, hạt giống trong nhắm mắt liền nảy mầm, nở ra một đóa sen nhanh chóng lớn lên. Bạch Liên liền đứng lên trên, từ trong một đóa hoa tiện tay xóa sạch hiện trường, dán sát mặt đất nhanh chóng bay ra. Ngay lúc nàng rời đi chưa lâu, lão nhân tóc đen đã đến đây, nâng mắt nhìn xung quanh. Làm sao có thể nhìn thấy bóng người nào? Dưới tay lão là một cao thủ truy tung. Ở trên Ngọc Hành Phong bắt được một đạo hơi thở, chỉ cho lão ta phương hướng, cho nên lão ta tự mình đến đây, nhưng mà lại bị nữ nhân giàu hoạt kia dùng phân thân để mà lừa gạt. liền bị mất dấu. Bây giờ lại đợi cao thủ truy tung kia đến thì cũng đã muộn rồi. Thật ra lão cũng không buồn bực, chẳng qua chỉ là thở dài một cái. Mình xin phép ngừng đây nhé mọi người nhé, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.